Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Ta có thể đánh ra 4.396 phát ra. Sau một khắc, Sát Khí Vương phất tay lệnh, lại cho ta truyền lệnh xuống. Phàm là gặp được Bách Quỷ Dạ Hành Quỷ, bất luận hắn là tà dị vẫn là xưng vương tồn tại, không thể nào trêu chọc. Như quả ai gây, không cần trục xuất đi, trực tiếp giết hắn toàn tộc. Nếu như chỉ là sắp chết một vị xưng vương, Sát Khí Vương ngược lại sẽ không e sợ như thế. Mấu chốt ở chỗ Bách Quỷ Dạ Hành có 4 vị cùng sắp chết đồng dạng vương, Sát Khí Vương không sợ đều không được. Trừ phi Sát Khí Vương có thể đạt tới 100% chất biến âm khí. Nhưng mà chất biến 100% âm khí, loại chuyện này vẫn là ngẫm lại tắm một cái ngủ đi. Từ xưa đến nay, không có một cái nào xưng vương dám nói tự mình nhất định có thể chất biến âm khí 100%. Chấn ngục chi địa, trước có âm ti, sau có Bách Quỷ Dạ Hành rót vào, chiến cuộc càng thêm loạn. Âm ti điện vương chết, 3 đại quốc độ bị diệt, cho tiến công nhân loại trận doanh một phương này thế lực to lớn xung kích. Làm cho tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tiến công nhân loại trận doanh an phận rất nhiều, không còn như trước đó như vậy mỗi ngày bốc lên chiến hỏa. Tất cả đều thay ép xuống tới. Mặc dù như thế, nhưng không ai cho rằng chấn ngục chi địa sẽ trở lại trước có bình tĩnh. Bởi vì chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến. Lần này muối nằm chỉ là một lần tụ lực, như kia mãnh thú chọn ăn địa, chờ đợi tốt nhất nhào cắn thời khắc. Chúng xưng chủ tồn tại có dự cảm, chấn ngục chi địa lần này bộc phát định sẽ thành chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sử thượng lớn nhất náo động. Âm ti gia nhập làm cho chấn ngục chi địa không tại có trung lập trận doanh, nhào nhào chiến đấu. Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện làm cho song phương thế cùng thủy hỏa tăng lên. Lần này bộc phát chính là toàn bộ âm khí bộc phát thế lực khai chiến, toàn diện khai chiến, chiến hỏa lan tràn toàn bộ âm khí bộc phát địa. Chấn ngục chi địa, Cửu Minh quốc gia, lão đại, ngươi lại muốn rời khỏi à nha? Manh quỷ xuất lung nháy như nước trong veo đáng yêu ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đánh với âm ti một trận qua đi, Vương Bình dẫn đầu Bách Quỷ Dạ Hành trở lại Cửu Minh quốc gia. Vương Bình tại ở sau một ngày, dự định rời đi Minh quốc gia, trở lại Hoa Hạ, ta có chuyện muốn làm. Vương Bình xoa xoa manh quỷ xuất lung cái đầu nhỏ, hắn nhìn về phía tự bế, chủ nhóm, sắp chết, các ngươi đây, chuẩn bị làm cái gì? Vương Bình tựa như cái lời nói chẩn, mới vừa nói xong lại chú mục phần đầu nhảy disco các loại quỷ. Các ngươi tốt nhất trong khoảng thời gian này đừng chạy lung tung. Nhóm chúng ta cùng âm ti sớm đã không chết không thôi. Lần này giết điện chủ, nếu như các ngươi đơn độc đi động rất có thể bị giết. Tận lực đừng đơn độc hành động. Tốt, lão đại, kỳ thật nhóm chúng ta không có ý định ra ngoài. Lần này giết quá nhiều tà dị, tích cơ rất nhiều âm khí. Nhóm chúng ta chuẩn bị tuyển chọn bế quan. Phần đầu nhảy disco nói, lại bổ sung một câu, chờ bế quan ra, nhóm chúng ta tại ra đi dạo. Đương nhiên lão đại ngươi yên tâm, nhóm chúng ta đi dạo cũng là thành đoàn đi dạo. Vương Bình mỉm cười, gật gật đầu. Phần đầu nhảy disco bọn hắn ưa thích thành đoàn, điểm này vẫn là có thể tin tưởng. Dù sao trước có thành đoàn hút độc, sau có thành đoàn vay tiền, tổ đoàn hành hiệp trượng nghĩa. Cái này thời điểm tự bế mở ra tay, ta liền ngốc Cửu Minh quốc gia. Dù sao bên này có internet, còn có máy tính, đi theo Hoa Hạ không có khác nhau. Ta chuẩn bị nơi này đem ta khảo A Cha tấn trên tối cường vương giả đẳng cấp. Quá lâu không có chơi, cũng S9, ta đánh F67 cũng lão. Đạo sĩ nội ứng đưa tay đáp lên tự bế trên bờ vai. Lao, không nghĩ tới tự bế ngươi cũng chơi đảo a đảo, đánh lên tối cường vương giả. Na, nhanh mang ta bay, ta có thể đánh ra 4.396 phát ra. Phần đầu nhảy disco liếc một cái, hấp tấp tiến lên trước. Tự bế mang ta, ta chơi ADC. Phát ra thấp nhất đều có thể lớn hơn 2.800 phát ra. Ta còn có thể một bên tắm rửa một bên đánh đảo a đảo. Manh quỷ xuất lung đẩy ra đạo sĩ nội ứng. Phần đầu nhảy disco, hào khí 10 phần, mang ta đi. Chúng ta xưng nữ bên trong nhỏ thi si. Tự bế lông mày trao động, một mặt mộng bước, 2.800 là cái quỷ gì? Mới ngạnh sao? Tắm con ca hắn ngược lại là nghe hiểu được. Đúng lúc này, đổ nhau mạnh bà thang hiếu kỳ hỏi hướng tự bế. Tự bế ngươi muốn lên tối cường vương giả. Ngươi không phải là siêu phàm đại sư đi. Vẫn là ngạo thế tông sư. À đúng, hiện tại đẳng cấp đổi. Nhiều cái ngạo thế tông sư. Tự bế ho khan, hơi đỏ mặt. Ta nhưng thật ra là bất khuất bạch ngân. Thổi cái nghiêu bước nói lên vương giả. Bất quá ta tin tưởng cho ta điểm lúc ở giữa. Ta có thể lên vương giả. Lập tức, bầy quỷ phát ra một tiếng thật to, thiết, tê liệt. Lãng phí ta tình cảm. Nguyên lai chỉ là cái bất khuất bạch ngân. Ta cái này vinh quang hoàng kim khinh bỉ ngươi. Phần đầu nhảy disco hai tay dựng thẳng lên ngón. Giữa, đạo sĩ nội ứng đầy đầy có lẽ có kính mắt. A, sáng chói kim cương thủ môn ta. Quan sát các ngươi bọn này cạn bã. Phế vật, một đám phế vật. Như thế đồ ăn về nhà chăn heo đi. Bản bảo bảo siêu phàm đại sư mới vừa tấn cấp. Manh quỷ xuất lung bĩu môi. Đáng yêu khuôn mặt có coi nhẹ. Rõ ràng là coi nhẹ bộ dáng lại nhìn manh manh đát. Nhìn xem bách quỷ giả hành bầy quỷ chủ đề kéo tới a. Lập tức đến hứng thú. Bên trong cách trò chuyện lên gần nhất chen a chen loại này. Bởi vì tự bế tại phong ấn quan hệ. Hắn cũng không biết rõ gần nhất ngạnh. Nghe bầy quỷ thán đảo a đảo ngạnh. Một mặt bởi vì thổi tư đinh. Thỉnh thoảng tự bế phát ra một tiếng. Tư nước một. Cái này ngạnh. Một bên khác. Một bên chủ nhóm mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không hiểu tự bế bọn hắn đang nói chuyện gì. Nàng nóng lòng du lịch, đối với internet game cơ hồ không chơi, ta chuẩn bị đến trấn ngục chi địa khắp nơi dạo chơi. Nhìn xem có cái gì phong cảnh, chủ nhóm lớn đại đạo, vương bình ngạch thủ, chủ nhóm quyết định không có gì ngoài ý muốn, rất phù hợp nàng tính cách. Ngoặc kép chấm than, ai, thật to a, đừng du lịch, trấn ngục chi địa khắp nơi đất vàng, không tốt đẹp gì chơi, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ khai hắc đi, ta dạy cho ngươi chơi đảo a đảo đi, cùng một chỗ sông sáo cô nhi số 1, manh quỷ nhào vào chủ nhóm trong ngực, gần nhất thời gian bên trong, chủ nhóm thật đem manh quỷ làm cái gối ôm ngủ. Cả hai quan hệ 10 điểm muốn tốt. Vương Bình nhìn về phía không chen lời vào. Rõ ràng sẽ không đảo a đảo sắp chết. Sắp chết lão thiết. Ngươi đây. Sắp chết lắc đầu. Ở lại. Âm ni. Cùng sắp chết ở chung những ngày gần đây. Mọi người đã có thể lý giải sắp chết biểu đạt ý tứ. Dù là hắn nói chuyện rất ngắn. Hắn là dự định ở tại Cửu Minh quốc gia. Bảo hộ bầy quỷ. Phòng ngừa âm ti đến trả thù. Vương có thể như vậy đi. Nhóm chúng ta cùng một chỗ giáo sắp chết đại lão chơi đảo a đảo thế nào? Tử Vu Vụ Mai đề nghị. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Chủ ý này tốt. Không bằng tốt như vậy. Lại đến đầu hảo quỷ lộng quyền nhóm quy định. Quản lý vườn trừ muốn giết âm ti tà dị cùng nhất định phải. Xưng vương bên ngoài. Lại nhiều một cái nhất định phải gánh a gánh tối cường vương giả thế nào? Ốc Nhật, người quy định rõ ràng là nhằm vào ta à? Ta bất khuất bạch ngân biểu thị không phục. Ta cảm thấy đi, sắp chết đại lão không ưa thích nói chuyện, không chừng chơi kiếm a, tật xấu này liền đổi lại đến, nói không chừng còn biến thành một giây năm phun đâu, đáng sợ, sắp chết đại lão một giây năm phun, hình tượng này cảm giác làm sao mãnh liệt như vậy, cái này nếu là ai hố hắn, phun không không qua đến thật bị chết đại lão theo võng tuyến non chết a. Tới đi, chủ nhóm, sắp chết đại lão đến cùng một chỗ khai hắc, bầy quỷ trò chuyện vui vẻ. Vương Bình một bên nhìn xem cười cười, ta trở về lúc rảnh rỗi cũng tìm các ngươi khai hắc. Sau đó, Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian, khởi hành rời đi, trở lại Hoa Hạ, hắn muốn trở về gặp U Vương, bởi vì đến trước U Vương đã nói với tự mình. Có lễ vật muốn đưa chính mình, giống như Tiểu Diệp sinh nhật cũng nhanh đến a. Vương Bình nhớ tới U Vương nói qua sinh nhật, thời gian, PS, không phải cố ý đen, không phải cố ý đen, không phải cố ý đen, chỉ là chỉ đùa một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.